Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430 kích thích nhiệm vụ, canh 2, Vinh tuyển dịch xẹt qua màn hình di động, bát thông một chiếc điện thoại dãy số, lời ít mà ý nhiều phân phó thủ hạ đi mua băng vệ sinh. Ngữ khí nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc, tựa hồ là ở xử lý công sự, nam nhân nhắm hai mắt lại. Sờ sờ cái mũi, Thư Trừng nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc, còn có loại này tao thao tác. Vinh tuyển dịch điện thoại kia đầu nam nhân vẻ mặt mộng bức. Cái gì, cái kia, hắn không có nghe lầm đi. Gia chủ, ngài xác định là, vệ, sinh, khăn, nam nhân đem băng vệ sinh ba chữ lặp lại một lần. Vinh tuyển dịch trả lời một tiếng ân, lúc sau. Điện thoại đã bị Vinh tuyển dịch quải rớt. Độc Lưu lại cầm di động nam nhân ở trong gió hỗn độn. Gia chủ phân phó cái gì nhiệm vụ? Một người nam nhân hoạt động gân cốt hỏi cầm di động nam nhân. Đã lâu không có hoạt động gân cốt, ta đều tay ngứa, nam nhân kia còn ở vào mộng bức trạng thái. Hơi hơi ngẩng đầu nói, gia chủ nói cái gì? Nam nhân có chút kích động, cái gì nhiệm vụ, kích thích không? Cầm di động nam nhân phục hồi tinh thần lại, nghiêm trang nói, tương đương, kích thích nam nhân ánh mắt sáng ngời, cầm lấy chính mình thương, súng, hứng thú bừng bừng hỏi, cái gì nhiệm vụ, ta đi à, nam nhân nhìn nóng lòng muốn thử nam nhân, đáy lòng cười trộm một chút, trên mặt lại là nghiêm trang, chính là ta muốn đi ra, hai người cùng đi bái, này có cái gì à, nam nhân cầm thương. Súng, kích động đến không được, cả ngày đãi ở sân huấn luyện đều phải rỉ sát, chính là nhiệm vụ này, một người tương đối kích thích, hai người liền không hảo chơi, nam nhân nghiêm trang hồi người nọ nói. Nam nhân nóng lòng muốn thử, cười đến gian trá, ngài lão không phải còn vội vàng sao, nhiệm vụ loại chuyện này giao cho ta là đến nơi a, đúng không, nam nhân ra vẻ tự hỏi bộ dáng. Từ từ, ta khi nào nói qua ta vội cái gì, hắc hắc, huynh đệ, chúng ta nhiều ít qua tuổi mệnh giao tình, ta còn không phải là tưởng giúp ngươi chia sẻ sao? Nam nhân cười đến đáng khinh, cầm di động nam nhân hơi hơi mỉm cười, huynh đệ, ta cũng biết ngươi muốn đi, nhưng là nhiệm vụ này là thật sự kích thích à, tuy rằng ta cũng rất muốn đi. Nhưng là ngươi cũng nói chúng ta nhiều ít qua tuổi mệnh giao tình. Cho nên a, nhiệm vụ này giao cho ngươi đi. Huynh đệ, trượng nghĩa, hai ta ai với ai a? Còn không phải là một cái nhiệm vụ sao? Đúng rồi, cái gì nhiệm vụ, cái gì nhiệm vụ, ở đâu? Nam nhân sốt ruột hỏi. Đi mua băng vệ sinh, sau đó đưa đến chủ tử chỗ đó đi. Nam nhân lớn tiếng nói ra không chờ người nọ phản ứng lại đây. Liền xoay người, bay nhanh tránh thoát người nọ tầm mắt, ngươi nói cái gì, nam nhân đột nhiên tiếng gầm gừ vang lên, ngươi xác định không có lầm, không có lầm, xít, mua băng vệ sinh, cái này băng vệ sinh là cái quỷ gì, sẽ không thật là hắn tưởng cái kia đi, gia chủ, mua băng vệ sinh làm gì, nam nhân nghĩ cảm thấy gia chủ người như vậy mua loại đồ vật này khẳng định là có đại tác dụng. Chính mình liền không đoán mò gia chủ ý tưởng, nhiệm vụ hoàn thành liền ok, gia chủ làm hắn đi giết người hắn đều không mang theo túng. Nhưng là này mua băng vệ sinh, ni ma, quá kích thích, hắn giết hơn người buông tha hỏa, nhưng là chưa từng có đi siêu thị mua quá băng vệ sinh a. Vinh tuyển dịch mặt không đỏ tâm không nhảy phân phó hảo thủ hạ. Nhìn chính mình dính thượng vết máu quần áo yên lặng không nói gì. Lái xe chuẩn bị đem tiểu hài tử đưa về chính mình ra. Hết chương.